Tổ huấn, chương 282, Yến Vương lấy được tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 282, Yến Vương lấy được tội. Nghe xong lão thái quân trong lời nói, Mộng Khê nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lão thái quân, Khê Nhi, này 2 năm ủy khuất ngươi. Khê Nhi có tốt như vậy y thuật, ở bên ngoài mở Di Xuân Đường. Sớm nói ra, ta thế nào cũng sẽ không cho ngươi chịu nhiều như vậy ủy khuất. Hiện tại nghĩ đến, ruột đều hối thanh, bởi vì đại tề còn không có nữ nhân việc buôn bán tiền lệ. Vừa mới bắt đầu sợ ngài phản đối, là không dám nói. Sau này, khai lớn, là không thể nói. Kỳ thật Mộng Khê luôn luôn nghĩ cùng ngài nói. Tuấn Nhi năm đó bệnh, cũng là Khê Nhi chữa khỏi đi. Không biết hắn là cái gì bệnh. Tuấn Nhi năm trước còn đề cập qua, nói là để lại di chứng. Khê Nhi xem ở lúc trước Tuấn Nhi liều chết hộ phần của ngươi thượng. Về sau nhìn thấy Tuấn Nhi, lại cho hắn nhìn một cái đi. Nghe xong lão thái quân trong lời nói, Mộng Khê chính mát xa thủ dừng một chút. Nghĩ nghĩ nói, nhị gia là một loại rất quái lạ bệnh. Mộng Khê cũng là đúng dịp ở một quyển kỳ thư thượng nhìn đến. Lúc đó nhị gia bán nguyệt chi kỳ nhất qua, liền đi hậu viện, Mộng Khê lại không cơ hội cho hắn xem mạch, mới để lại bệnh căn. Lần này ở phía nam đúng dịp gặp được nhị gia, đã cho hắn xem, không trở ngại, nhắc tới bán nguyệt chi kỳ. Xem lão thái quân cứng ngắc thần sắc, Mộng Khê cũng có chút lúng túng, chần chờ nói, lão thái quân, Mộng Khê, lúc trước lừa ngài, ngài còn tức giận sao? Còn tức giận cái gì? Khê Nhi cũng là một lòng vì muốn tốt cho Tuấn Nhi. Là Tuấn Nhi sai đợi ngươi. Nếu lúc trước Tuấn Nhi đối ngươi tốt một ít, tin tưởng ngươi cũng sẽ không như vậy. Đều đi qua, Khê Nhi cũng đừng nhớ ở trong lòng. Gặp lão thái quân một bộ giải thoát bộ dáng, Mộng Khê cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục nhẹ nhàng mà cấp lão thái quân xoa chân. Bỗng nhiên nhớ tới đại lão gia từng quỳ qua Di Xuân Đường. Luôn cái khúc mắc, gặp lão thái quân không nói, ngẩng đầu thật cẩn thận nói, lão thái quân, lần đó nhị gia ăn không ngon, Mộng Khê biết sau, đã phân phó Lý Độ tặng dược, đại lão gia đi Di Xuân Đường thời điểm, vừa vặn Lý Độ không ở, dưới tiểu nhị không hiểu quy củ, va chạm đại lão gia, đây đều là hiểu lầm, không phải Mộng Khê bổn ý. Còn thỉnh ngài khuyên nhủ đại lão gia đừng nhớ trong lòng. Khoan thứ Mộng Khê vô tâm chi qua. Khê Nhi yên tâm, chuyện này sớm đi qua. Đại lão gia vừa nghe nói chuyện này Nhi khi, cũng khí thật lâu, đừng không ra kính. Sau này đã trải qua nhiều như vậy, hắn cũng sớm tưởng mở. Nếu không là Khê Nhi tổ chức vạn dân thỉnh nguyện, sợ là Tiêu gia mãn nhóm đều bị diệt. Tiêu gia gặp được, đều là Tú Nhi làm hại. Đáng thương đại phu nhân trong ngày thường coi Tú Nhi là cái bảo, lại sinh sôi chết ở nàng trong tay. Cũng may Khê Nhi y thuật cao minh, nếu không ta cái chuôi này lão xương cốt cũng sớm gặp Diêm Vương. Là ta Tiêu gia lớn lớn nhỏ nhỏ nợ ngươi mấy cái mệnh. Lão thái quân mau đừng nói như vậy. Lần này Tiêu gia bị sao? Tuy là Thúy Bình để lộ tin tức, cuối cùng Mộng Khê khi quân khiến cho Mộng Khê vì thế áy náy không thôi. Hồi Bình Dương phía trước, Mộng Khê đã dùng Thái Y viện viện sử trên danh nghĩa dâng sớ. Tấu thỉnh Vạn Tuế ân chuẩn Mộng Khê lấy trị liệu ôn dịch công. Đổi hồi Tiêu gia thế gia danh hiệu. Không nghĩ chậm chạp không có tin tức. Gần nhất tài nghe nói là Yến Vương cùng Trương Ngự sử thượng dâng sớ cản trở. Mộng Khê dâng sớ bị Vạn Tuế lưu trung. Bất quá lão thái quân yên tâm. Chờ thái tử đắc thế sau, Mộng Khê trở lên một quyển tấu chương. Đến lúc đó có thái tử quay vần, nhất định có thể đi. Nhường Khê Nhi lo lắng, nếu có thể tận mắt đến Tiêu gia lại lần nữa phục khởi, ta chết cũng minh mục. Lão thái quân, ngài thân thể tốt như vậy, nhất định sẽ nhìn đến. Nói đến này, hai người đều im miệng. Kỳ vọng luôn tốt đẹp. Yến Vương khí diễm cao, sớm không ai bì nổi, ai có thể cam đoan thái tử nhất định sẽ thắng. Nếu thái tử thua, chờ đợi các nàng lại là cái gì đâu. Trong phòng nhất thời yên lặng xuống dưới. Mộng Khê chỉ nhẹ nhàng mà cấp lão thái quân xoa chân. Trong nháy mắt đến tháng 5, ở Mộng Khê tỉ mỉ trị liệu hạ. Lão thái quân khôi phục cực nhanh, đã hoạt động tự nhiên. Một ngày này, Mộng Khê cùng thị thư, Như Yên chờ vài cái đại nha hoàn cùng nhau ngồi vây quanh ở Thọ Hy đường Tây nhà kề tiểu trên kháng. Bồi lão thái quân sờ hoa hoa bài. Này phó bài là Mộng Khê tham chiếu hiện đại manh nhân đồ dùng. Tìm thợ khéo dùng vật liệu gỗ chuyên môn khắc chế. Hình thức lớn nhỏ đều cùng bài giống nhau. Chính là dày chút, bài mặt đa dạng xông ra mặt ngoài. Sờ đứng lên thực phương tiện. Mộng Khê mục đích là muốn lão thái quân luyện luyện tập cảm. Này đối nhất người mù mà nói là rất trọng yếu. Chỉ thấy lão thái quân lại nắm lên một chương mộc bài. Sờ soạng nửa ngày, nói, đây là dây sâu tiền. Đối, gặp lão thái quân sờ đúng rồi. Mấy người cùng nhau chụp nổi lên thủ. Thẳng hô đúng rồi, Như Yên nhu thuận nói. Lão thái quân, tay của ngài chỉ càng ngày việt linh mẫn. Nay vóc sờ soạng lâu như vậy. Ngài sờ lầm thật đúng thiếu. Y nô tì xem, này dây sâu tiền ngài không cần sờ nữa. Này bài tẩy ngài liền chưa từng ra sai lầm. Lão thái quân nghe xong, cười mắng, liền ngươi ba hoa. Nói xong, lại sờ soạng lấy một chương bài. Sờ lên, mọi người thấy bài dạng, đều ngừng lại rồi hô hấp. Lão thái quân sờ soạng nửa ngày nói, đây là trùy lục tử. Ân, giống như không phải, gặp không có người đáp lại. Lão thái quân vừa cẩn thận sờ đứng lên, nói, là thất phụ nữ, không đối, là trùy lục tử, lúc này sờ đúng rồi. Ngài tạc vóc luôn đem trùy lục tử cùng thất phụ nữ làm hỗn. Nay vóc ngài chỉ cần cẩn thận sờ một chút liền đều có thể sờ đúng rồi. Đúng vậy, chiếu như vậy xem, không dùng được mấy ngày. Nô tì là có thể bồi ngài đánh bài. Lão thái quân thủ chính là khéo. Nô tì cùng ngài cùng nhau học sờ bài. Buổi chiều không có chuyện gì khi cũng vụng trộm luyện, khả cho tới bây giờ. Đừng nói này nan, liên nhãn tử, băng ghế tử này đó đơn giản đa dạng đều sờ không cho. Này cũng thật không cái so với. Nghe xong Như Ý trong lời nói, thị thư nói, sờ bài không chỉ có muốn dụng tâm nhớ, cũng là có kỹ xảo. Nghe vài cái nha hoàn líu díu nói xong, lão thái quân bất giác vỡ ra miệng nở nụ cười. Xem lão thái quân khuôn mặt tươi cười, Mộng Khê an tâm không ít. Lão thái quân rốt cục tiếp nhận rồi hai mắt mù sự thật. Không lại giống trước đó vài ngày, động bất động liền phát giận, ngã này nọ, hoặc là mắng Tú Nhi. Lòng dạ cũng dần dần bình thản. Nàng cũng cần phải trở về. Đến Tiêu phủ mau 2 tháng. Chi thu chi xuân đều gấp đến độ dơ chân. Đang nghĩ tới thế nào cùng lão thái quân chào từ biệt. Chỉ thấy một cái tiểu nha hoàn gõ cửa tiến vào truyền lời nói. Hồi lão thái quân, nhị lão gia, nhị phu nhân đến, mọi người đều là cả kinh. Dừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn về phía tiểu nha hoàn. Lão thái quân cũng theo thanh âm quay sang, nói một tiếng, thỉnh bọn họ tiến vào. Mẫu thân, tin tức tốt, thiên đại tin tức tốt. Lão thái quân vừa dứt lời, chỉ thấy nhị lão gia đã kích động đi đến, hơi hơi mập ra thân mình run lên, tròn phúng phính mặt bởi vì hưng phấn mà có vẻ mặt mày hồng hào. Nhân đi quá mau, cái trán chảy ra một tầng tế hãn, gặp nhị lão gia đột nhiên tiến vào. Thị thư đợi nhân kinh đều đứng lên, một mặt vội vàng xuống đất, một mặt cấp nhị lão gia cùng theo sau vào nhị phu nhân thỉnh an. Trong phòng nhất thời loạn làm một đoàn. Mộng Khê đang muốn xuống đất, bị lão thái quân đè lại, muốn nàng ngồi đừng nhúc nhích, thuận miệng nói, tình nhi an vị này đi. Nhị lão gia, nhị phu nhân không phải ngoại nhân. Mộng Khê thấy ở trên kháng cấp nhị lão gia, nhị phu nhân thỉnh an, liền đoan trang ngồi ở chỗ kia. Nghe trong phòng lộn xộn thanh âm, lão thái quân trong lòng một trận lo lắng, mặt hướng về phía cửa phương hướng, bất mãn trách cứ nói, ngươi xem ngươi, đều bao lớn người, còn như vậy bất ổn làm, về sau nhiều học học đại ca ngươi. Gặp lão thái quân không hờn giận, nhị lão ra thân mình một chút, tươi cười cương ở tại trên mặt, liếc mắt thỉnh an chúng nha hoàn, mặt trướng thành chư can sắc. Thị thư chờ vài cái đại nha hoàn thấy, bận ngưng thở, khinh thủ khinh cước thối lui đến một bên công việc lu bù lên. Ngừng một lát, nhị lão gia đi đến kháng tiền, cung kính nói, mẫu thân giáo huấn là, con về sau hội nhiều chú ý, vừa mới thật sự là thiên đại việc vui. Con nóng vội nói cho mẫu thân, muốn mẫu thân cao hứng một chút, đi theo vào nhị phu nhân cũng gấp hướng lão thái quân thỉnh tội. Nghe được nhị phu nhân thanh âm, lão thái quân nói, nhị lão gia làm việc lỗ mãng, nhị phu nhân nghĩ nhiều khuyên nhủ chút, đừng cái gì đều theo hắn, nên liền cứ việc nói, hắn nếu không nghe, người liền tới tìm ta. Nàng dâu cẩn tuân mẫu thân giáo huấn, tốt lắm, đều nhanh tọa, vừa mới nhị lão gia nói là cái gì việc vui, nói cho ta nghe một chút. Thị thư đợi nhân đã chuyển qua ghế dựa đặt ở kháng biên. Nhị lão gia cùng nhị phu nhân đều ngồi xuống. Như ý chính thu thập khởi tiểu trên kháng trác bài. Như yên thượng nước trà. Rối ren một lúc sau. Vài cái nha hoàn tề loát loát đứng ở hai bên. Gặp mẫu thân hỏi. Nhị lão gia lại hưng phấn đứng lên. Mở miệng nói. Mẫu thân. Hiện tại Bình Dương đã truyền khắp. Trấn võ tướng quân cùng Yến Vương bởi vì thông đồng với địch bị sao ra. Hạ ngục, nghe xong lời này, lão thái quân cả người điện giật bàn run lên, mãnh tọa thẳng thân mình, theo thanh âm quay sang, không có Tiêu Cự ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh âm phương hướng. Môi mấp máy, lại không phát ra âm thanh, hai tay run run về phía nhị lão gia phương hướng sờ soạng. Nhị lão gia thấy. Bận hạ thấp người bắt lấy lão thái quân hai tay, kêu một tiếng, mẫu thân, Yến Vương, thật sự bị sao ra, thật vậy chăng, người lặp lại lần nữa, gắt gao nắm chặt nhị lão gia thủ, lão thái quân không tin tưởng hỏi, thanh âm lại có chút run run, là thật, mẫu thân, năm trước 8 tháng trấn bắc tướng quân tiên phong Trương Kế Đông thống soái đông tiến 50,000 đại quân ở mục lỗ Hà Nam ngạn Trung Sơn Nhung Nhân Mai. Phục, toàn quân bị diệt, lúc đó Trương tướng quân mất tích, sau này bị nhân cứu lên. Vừa hỏi dưới, mới biết Trương tướng quân binh bại là có người thông đồng với địch. Nhị lộ quân thống soái Chu tướng quân theo Trương tướng quân cung cấp manh mối. Cha được Yến Vương cấp trấn bắc tướng quân Tư Đồ Sâm mật hàm cập kỳ thông đồng với địch đắc tội chứng. Lần này Chu tướng quân đắc thắng còn chiếu. Đã đem này chứng cớ đều trình cho vạn tuế. Không đợi nhị lão gia nói xong. Lão thái quân mặt đã vặn vẹo. Cắn răng nói. Yến Vương lão tặc. Người cũng có hôm nay. Không thể tưởng được ta thượng quan thị còn có thể còn sống xem cho tới hôm nay. Thật sự là thương thiên có mắt a ha. Ha, bởi vì quá mức kích động, lão thái quân chính cười, một ngụm đàm không đi lên, ngất đi qua, thân mình nhuyễn nhuyễn về phía một bên oai đi, nhị lão gia hù mãnh đứng dậy, ôm cổ mẫu thân, biên lay động biên quát to, chấm, mẫu thân, lão thái quân, thị thư, như ý đợi nhân cả kinh hét dầm lên, đều ủng đi lên. Mộng Khê biên thân thủ đỡ lão thái quân biên đối nhị lão gia nói. Nhị lão gia ngươi trước bình tĩnh chút. Lão thái quân chính là nhất thời đàm mê. Mau, ngài trước đem lão thái quân buông ra. Nghe xong Mộng Khê trong lời nói. Nhị lão gia cũng bình tĩnh xuống dưới. Ở Mộng Khê chỉ thị hạ. Chậm rãi đem lão thái quân phóng bình. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Xem Mộng Khê ngón cái dùng sức kháp lão thái quân nhân trung. Chỉ chốc lát sau, lão thái quân chậm rãi tỉnh lại, thở ra một ngụm dài khí, nghe được chung quanh không có thanh âm, bất giác thân thủ hướng trước mắt sờ soạng, biên sờ biên nói, nhân đều đi đâu vậy? Đều đi đâu vậy? Ta như thế nào? Mộng Khê thấy, mở miệng nói, lão thái quân, chúng ta đều tại đây. Ngài vừa mới rất kích động. Hôn quá khứ, hiện tại không có việc gì. Mẫu thân, con ở chỗ này. Nhị lão gia vừa nói vừa cầm lão thái quân thủ. Nghe được thanh âm, bắt đến nhị lão gia thủ. Lão Thái Quân yên tâm gật gật đầu. Mộng Khê thân thủ biên phù Lão Thái Quân biên nói. Lão Thái Quân, tình nhi trước phù ngài đứng lên. Thiếu uống nước, lập tức tốt lắm. Mộng Khê nói xong, thị thư sớm tiến lên. Giúp đỡ nàng đem Lão Thái Quân nâng dậy. Như Ý tìm ra hai cái gối đầu ỉ ở Lão Thái Quân sau lưng. Như Yên sớm đệ thượng một ly đường thủy. Nhị phu nhân thân thủ tiếp nhận. Thật cẩn thận uy Lão Thái Quân uống lên. Cách chương.